Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, chương 287, quả nhiên. Mọi người không phải một cái thế giới. Mộ Thiên Tuyết ca ca kêu cái gì? Nghe được số 7 vấn đề, Nam Tiêu lắc đầu, không biết, hẳn là cũng không ai sẽ nói cho ngươi biết. Tên của hắn không thể xách. Không thể xách. Hạ Thiên Ngữ có chút ngoài ý muốn. Loại sự tình này lần đầu tiên nghe nói. Vì cái gì? Đối phương hỏi càng nhiều, Nam Tiêu càng cao hứng. Hắn tổ chức Hạ Ngôn Ngữ nói, ta được đến tin tức là vị này tồn tại bị thiên địa khắc ấn lấy tên của hắn. Nhắc lên hắn như là nhắc lên không thể nói. Về phần nguyên nhân, nghe nói hắn từng đánh chết không thể nói. Hạ Thiên Ngữ kinh ngạc. Loại sự tình này nàng hoàn toàn không biết. Thế nhưng là người này vì sao lại biết? Hiện thời thay mặt hẳn không có người có thể so sánh các nàng biết càng nhiều. Không, còn có một người. Hạ Thiên Ngữ nhìn một chút cầu bên kia. Nàng nghĩ đến, số một khả năng cùng Thiên Thu tiền bối có quan hệ. Dạng này liền nói quá khứ. Lúc trước thư mời rõ ràng không phải Thiên Thu tiền bối phát ra. Khả năng duy nhất chính là số hiệu trước nhất số 1. Như vậy số 1 đem chuyện này để ở chỗ này nói. Là Thiên Thu tiền bối thủ ý. Tại sao muốn làm như thế? Hạ Thiên Ngữ không hiểu. Bất quá nàng không có lộ ra. Lựa chọn tiếp tục nghe. Nghe càng nhiều đối nàng càng có chỗ tốt. Linh thạch không là vấn đề. Luôn cảm giác Hạ Thiên Ngữ đang nghĩ vớ vẩn một vài thứ. Trên cầu nhìn xem Hạ Thiên Ngữ chỉnh, Dược không khỏi thầm nghĩ, vừa mới Hạ Thiên Ngữ khẳng định não bổ một chút đồ vật. Nhưng là não bổ cái gì hắn cũng không biết. Nghe những này đối thoại, số 2 Cơ Minh một mặt mộng bức, hắn mở miệng hỏi, ta không hiểu các ngươi đang nói cái gì, không thể nói là cái gì. Nam Tiêu mở miệng giải thích, không thể nói, không cũng biết, không thể xem, đây chính là đại kiếp nơi phát ra. Không có ai biết bọn hắn là cái gì, nhưng là có một chút có thể biết. Bọn hắn tại hướng chúng ta thế giới trên đường tới, nhắc lên bọn hắn càng nhiều, càng dễ dàng bị bọn hắn phát hiện. Nếu như nhìn thấy bọn hắn sẽ trực tiếp nhìn thấy chúng ta, sẽ gia tốc bọn hắn đến. Thậm chí chỉ riêng biết đến càng nhiều, cũng dễ dàng bị bọn hắn phát hiện. Đây chính là không thể nói. Cơ Minh một mặt hoảng sợ. Thật đáng sợ như vậy sao? Thác Đồ cũng là khiếp sợ không thôi. Nguyên lai không phải chỉ có bọn hắn kia thừa nhận diệt vong. Những người này thế giới cũng thế. Nam Tiêu đợi một chút, để bọn hắn tiêu hóa một chút về sau, mới tiếp tục nói ra. Về sau chi tiết ta cũng không hiểu biết, nhưng là thiên liệt mở là thật, mà có người tiến hành đổi trời. Đúng, là đổi trời, không phải bổ thiên, đổi ngày sau, linh khí càng biến, tự nhiên chi lực biến mất. Đây chính là chúng ta hiện tại linh khí cùng viễn cổ khác biệt nguyên nhân. Cũng là thánh thú bốn tộc biệt tích nguyên nhân, mà lịch sử không tại, nguyên nhân chủ yếu. Hay là bởi vì không thể nói. Nói những này thời điểm, Nam Tiêu nhìn xem số 2 Cơ Minh. Cơ Minh đã kinh hãi không kềm chế được. Là như thế nên nguyên lai là dạng này. Khó trách hắn làm sao cha cũng không kém. Loại sự tình này đừng nói là hắn, chính là tu chân giới một chút đại tiền bối đều vĩnh viễn không có khả năng biết a. Hắn cảm giác mình có chút không chịu nhận tới. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy đối diện những người kia thời điểm, phát hiện các nàng không phải rất kinh ngạc, hắn không khỏi hỏi một câu, các ngươi không kinh ngạc? Số 3 Mộc Thanh lắc đầu, mặc dù một ít góc độ khác biệt, nhưng là có hiểu biết. Số 5 thì Vũ cũng bình tĩnh nói, ta biết cùng cái này không sai biệt lắm, nhưng là không biết đổi trời là vì cái gì. Hoàn Mỹ kéo liền hẳn là nàng dạng này. Mộc Thanh không nói gì, sợ thì Vũ nói lung tung. Cũng may có bình thường tới. Số 7 Hạ Thiên Ngữ cũng nói, những này ta cũng đều biết. Đồng dạng, ta cũng không biết đổi trời là vì cái gì. Đối thuận tiện nói một câu, đổi trời chính là Vũ Tiên. Trước mắt không biết đối phương đến cùng là ai, nhưng là đổi trời kế hoạch hẳn là Hải Nguyệt nói ra. Hoặc là nói thời điểm đó tất cả kế hoạch đều là Hải Nguyệt nói ra. Tỷ như về sau đạp trời kế hoạch. Đạp trời kế hoạch người chấp hành là Hải Nguyệt đạo lữ. Cũng chính là Mộ Thiên Tuyết ca ca. Nhưng là đạp trời kế hoạch thất bại. Về sau ra đời tù trời kế hoạch. Hiện thời thay mặt hẳn là còn có lưu lại một chút kế hoạch. Nàng chưa hề nói quá nhiều. Để bọn hắn đại khái tìm hiểu một chút liền tốt. Tỷ như nàng chưa hề nói tù trời kế hoạch bị nàng cự tuyệt. Không nói thời kỳ viễn cổ tường tình. Tỷ như Mộ Thiên nhất tộc cùng hư không cây ăn quả vân vân. Cái này vẫn là đừng bảo là tốt. Nam Tiêu nghe mộng bức. Vì cái gì số 7 biết nhiều như vậy. Mà lại nàng giống như biết đến rất kỹ càng. Là hắn biết đổi trời cùng không thể nói. Cái khác tường tình căn bản không biết. Hiện tại hắn đột nhiên phát hiện. Số 7 thật không có chút nào đơn giản. Hắn biết đến những này. Vẫn là từ Thiên Thu bên kia cọ tới. Bất quá số 7 đều nói nhiều như vậy. Nam Tiêu cảm thấy cũng phải nói chút gì. Theo ta được biết đổi trời là vì một hy vọng. Hạ Thiên Ngữ kinh ngạc. Bất quá vẫn là bình tĩnh mở miệng nói. Hy vọng? Cái gì hy vọng? Cái này nàng vẫn là không có nghe nói. Nam Tiêu lắc đầu biểu thị không biết. Cái này hắn thật không biết. Thiên Thu tiền bối khi đó không có hỏi a. Sau đó Nam Tiêu lại nói. Đúng rồi, thiên kiếp là tại trời sập trước biến mất. Số 2 Cơ Minh lại là giật mình. Lúc đầu hắn muốn mở miệng hỏi. Nhưng là Hạ Thiên Ngữ bổ sung một câu. Là tại trời sập 3 năm trước biến mất. Mộ Thiên chạy trốn xác nhận. Nam Tiêu cùng Mộc Thanh bọn hắn có chút mộng bức. Vì cái gì người này mấy năm liên tục phần đều biết. Số 2 Cơ Minh đã chết lặng ngốc trẻ. Hôm nay nghe được đều là thứ gì a? Mộc Thanh lúc này cũng mở miệng. Mộ Thiên Tuyết ca ca năm đó chưa có trở về. Nghe nói cùng thiên kiếp biến mất có quan hệ. Là một vị toán thiên thôn tiền bối trước khi chết kết luận. Hạ Thiên Ngữ gật gật đầu. Cái này vẫn là ngoài ý muốn phát hiện. Sau đó nàng lại một lần mở miệng. Vô thượng con đường là Hải Nguyệt bọn hắn lưu lại. Có nhất định khả năng chính là trên trời lưu. Nhưng là không ai biết bọn hắn trên trời gặp cái gì. Tù trời kế hoạch chính là trên trời lưu lại. Nàng có lý do hoài nghi vô thượng con đường cũng là khi đó đản sinh. Nam Tiêu cùng Mộc Thanh muốn mắng người. Cái này số 7 là đến đập quán sao? Bất quá vô thượng con đường thì ra là như vậy tới. Cái này bọn hắn thật không biết. Đơn giản siêu việt nhận biết. Nói như vậy vô thượng con đường cũng là vì thiên địa đại kiếp. Nghĩ như vậy thật đúng là a. Vô thượng vương tọa ban cho nhân lực lượng. Chính là vì chống cự thiên chi bên trên. Cơ Minh tiếp tục chết lặng bên trong. Hắn tiêu hóa không được. Thì Vũ lúc này mở miệng hỏi. Vậy các ngươi biết Long Uyên vì cái gì không thể thoát khốn sao? Mộc Thanh nói theo. Đều nói là Long Uyên cất giấu thế giới chân tướng. Nàng đang giả trang diễn một cái tốt kéo. Chỉ có thể thuận thì Vũ chủ đề tới. Hạ Thiên Ngữ lắc đầu nói. Ta cũng chỉ là biết cái này. Thánh Long nhất tộc người khi đó không dám nhiều lời. Muốn đi bái phỏng lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Nam Tiêu bọn hắn không biết nói cái gì cho phải. Số 7 lợi hại như vậy sao? Bọn hắn đột nhiên phát hiện. Số 7 khả năng thật sự là đại lão. Nam Tiêu cảm thấy vẫn là đổi chủ đề đi. Bọn hắn biết đến chỉ chút này. Nói thêm gì đi nữa? Cái gì đều nói không nên lời. Chỉ là còn không có đợi bọn hắn mở miệng. Trên cầu liền truyền đến Thiên Thu thanh âm. Long Uyên lệ thuộc thiên chi bên trên. Không thể nói từng ban cho Long Uyên lực lượng. Trịnh Dược cảm thấy có cần phải nói cho Hạ Thiên. Ngữ, để các nàng minh bạch hạ cũng là tốt. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.